Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 984, Thí Thần. Dung nham thần lực lượng đang không ngừng kéo lên, giống như là một cái trong đường hầm đột nhiên xông ra xe lửa. Ai cũng không biết trong động còn tích góp cỡ nào khổng lồ lực trùng kích. Trong không khí hạt năng lượng, đều bởi vì thần phẫn nộ mà cảm thấy bất an, sợ hãi run rẩy, cũng liền mang theo những người vây xem kia, sinh ra chạy trối chết xúc động. Nơi này rất nguy hiểm, tiếp tục ở lại đây sẽ rất nguy hiểm. Lúc này, Thánh Vương Điện đám người đã đánh mất tiếp tục xem phim dũng khí, bởi vì thần minh lửa giận tựa hồ đã đến không thể vãn hồi trình độ. Tùy người đều đem nhấc lên liệu nguyên đại hòa, đem mọi người thôn phệ. Đừng nói là bọn hắn, dù cho ngay cả Thánh Vương, lúc này đều có chút đau đầu. Hắn không biết nên kết thúc như thế nào, bởi vì Thiên Diện công chúa cái kia lời nói, cho Thánh Vương một loại cảm giác cổ quái. Đây là một loại hiếm thấy cảm xúc. Thánh Vương thế mà cảm giác mình bị người xem thường. Nguyên do hay là bởi vì Linh? Hiện tại dung nham thần đại hòa hoàn toàn nhằm vào Linh. Thánh Vương trầm mặc ôm lấy cánh tay, im lặng mà nhìn xem đây hết thảy, nhìn ngươi nên làm thế nào cho phải. Phong Cốc thần cũng lui lại hai bước, nếu không trong cơ thể hắn thần lực liền sẽ không tự giác ý đồ phản kích dung nham thần cái kia tràn đầy lực lượng. Bên cạnh hắn là núi Thuần thần. Núi Thuần thần rõ ràng muốn càng thêm lo nghĩ, sắc mặt cũng muốn so với lúc khác càng thêm ám trầm. Phong Cốc thần không có nhìn xem núi Thuần thần, nghiêng mặt nói ra, ngươi đang lo lắng Linh sao? Nhưng mà hắn cũng không có cái gì đáng giá đồng tình. Đây thật ra là hắn gieo gió gặt bão, thần uy nghiêm không được khinh nhờn. Núi Thuần thần hé miệng, trong lòng nàng trầm tư. Nếu như Linh chết đi, như vậy mình cùng Sơn Thuần thần vực thiếu Linh ân tình, liền vĩnh viễn không thể báo đáp, cái này sẽ thành vĩnh cửu tiếc nuối. Nàng nhìn xem dung nham thần, như là thiên thạch đồng dạng nghiêng trượt xuống, trên người ngạt thở nhiệt độ cao, thậm chí để không khí đều bốc cháy lên, một bộ phận người thậm chí cảm giác được con mắt bỏng. Tạm thời mù, thẩm phán. Dung nham thần hét to, tại năng lượng thả ra trong chốc lát, hắn cấp tốc từ một người có mái tóc tái nhợt lão nhân, biến thành một cái tuổi trẻ nam tử, trên thân giống như là dung nham đồng dạng đỏ bừng một mảnh. Dung nham thần vực người, hưng phấn lớn tiếng la lên, hai mắt nóng bỏng, giết chết hắn, giết chết hắn. Linh tay cầm tấm thuẫn trận địa sẵn sàng, trên người long huyết chiến sĩ áo giáp, miễn cưỡng có thể chống cự nhiệt độ cao. Axiu cũng dùng mình lực lượng, thủ hộ lấy Linh thân thể. Bởi vì dung nham thần bộc phát, chung quanh hạt năng lượng đều tại dành thời gian. Thánh nữ chi hồn đủ khả năng viện trợ Linh tranh thủ đến lực lượng cực ít. Dung nham thần đột nhiên công tới, hắn âm thanh lạnh lùng nói, người Perfect Guard có thể ngăn cản bốn phương tám hướng công kích sao? Minh Quang công chúa lúc đầu đang yên lặng cầu nguyện, nhưng là chỉ thấy dung nhan ngọn lửa trên người nhanh chóng bao vây Linh toàn bộ thân thể, giống như là một cái không ngừng áp xúc lồng giam trùng kích hướng Linh. Nàng lập tức thất thần, Minh Quang công chúa chỉ có thể ký thác tại Linh lần nữa thành công thi triển Perfect Guard. Nhưng là lúc này dung nham thần công kích là toàn phương vị, căn bản không có cho Linh một mình gánh vác một phương cơ hội. Minh Quang công chúa kinh hoàng nhìn về phía Thiên Diện công chúa, không khỏi chờ càng thêm nghi hoặc. Rõ ràng đã đến nguy hiểm như vậy trình độ, vì cái gì Thiên Diện công chúa vẫn là như vậy bình tĩnh? Dù cho loại thời điểm này, nàng cũng tin tưởng Linh có thể thắng lợi sao? Nhưng Linh là người, không phải thần, hắn là có cực hạn. Tiểu thông minh sớm muộn muốn tin phục tại tuyệt đối lực lượng phía dưới. Dung nham thần đột nhiên nắm nắm đấm, bốn phương tám hướng siêu cấp nhiệt độ cao, lập tức ép hướng Linh. Perfect Guard chỉ có thể ngăn cản một cái phương hướng công kích. Không có Perfect Guard thủ hộ, Linh tựa như là một cái cỏ khô, tùy tiện liền có thể nghiền nát. Ta sẽ trực tiếp để ngươi ở thế giới bên trong bốc hơi. Nhưng ở ngay lúc này, tất cả mọi người chờ đợi dung nham thần đại phát thần uy. Kết thúc trận này thực lực chênh lệch to lớn quyết đấu lúc. Linh thân thể bỗng nhiên xé rách thành bốn cái. Phân thân chi lực, chỉ thấy ba cái Linh, phân biệt tay cầm Perfect Guard, ngăn cản ba phương hướng nhiệt độ cao trùng kích, mà Tiểu Hồng thì giơ cao tấm thuẫn cách đỉnh đầu. Dung nham thần quát lên, ngươi đang nói đùa gì vậy? Coi là gọi ra mấy cái phân thân, liền có thể ngăn cản sao? Chỉ thấy hỏa diễm nhanh chóng đem cái này bốn cái Linh vỡ bờ ra, thân thể của bọn hắn nháy mắt bị bốc hơi, không còn sót lại chút gì. Dung nham thần cao giọng hô, cái này chính là làm tức giận thần minh đại giới. Minh quang công chúa cùng cái khác quang huy thần vực đám người truyền đến thét lên thanh âm. Linh trực tiếp tại dung nham thần nhiệt độ cao công kích đến đốt hết rồi. Loại này nháy mắt biến mất, cần phải so với cái kia sống sờ sờ cực hình càng thêm đáng sợ. Dung nham thần công kích đạt được, hắn quay đầu nhìn về phía thiên diện công chúa. Cái này chính là đại giới. Hắn chỉ vào thiên diện công chúa. Đây chính là ngươi muốn nhìn gặp. Linh chết đáng đời. Các ngươi quang huy thần vực cũng đừng bởi vậy lại ta. Dung nham thần cười gằn nói, nhìn xem ngươi âu yếm thần hữu kỵ sĩ, chết thống khoái như vậy, ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng. Thiên diện công chúa một mực trầm mặc không nói, nhưng là dung nham thần nhằm vào thiên diện công chúa lời nói, để thánh vương cùng quang huy thần vực những người khác đều có chút phẫn nộ. Quá mức, đối mặt dung nham thần mỉa mai, thiên diện công chúa chỉ là trầm mặc giơ tay lên, giống như là muốn cùng dung nham thần dắt tay đồng dạng. Ngươi nhìn xem chiếc nhẫn này. Đám người thuận thiên diện công chúa như ngọc thủ trông cậy vào đi. Làn da của nàng bạch phẳng phất đang phát sáng đồng dạng, ngón tay thon dài tinh xảo, là tuyệt đối thiên sinh lệ chất, không cách nào dùng hậu kỳ bảo dưỡng. Mà tại cái này kiều nộn ngón áp út đầu ngón tay, có quang mang tại ẩn ẩn tỏa sáng. Tâm linh chi giới. Cái gì? Tâm linh chi giới còn tại? Nói cách khác, công chúa cùng Linh liên hệ còn không có đánh gãy, hắn còn sống. Dung nham thần nguyên bản dập tắt thân thể, một lần nữa biến thành thiêu đốt trạng thái. Không có khả năng, loại tình huống này hắn làm sao có thể sống sót? Dung nham thần cảm thấy một loại chưa từng có cảm giác nguy cơ, mà sau lưng hắn mặt đất làm lạnh nham thạch cứng vỡ ra, leo ra một con trên thân bốc khói sói đen. Ảnh chi lang, ảnh chi lang nháy mắt biến thành thiếu niên Linh. Chỉ thấy hắn thần vương giới tia sáng đại tác, cường lực lực lượng thêm tại master suốt lên, thần quang cường tập. Midner cùng Navi tại thiên diện công chúa trên thân hưng phấn reo hò nói, đáng chết, những cái kia phân thân đều là giả tưởng, hắn thông qua đào đất chạy đi. Dung nham thần nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn vì Linh tốc độ cùng tính bí mật cảm thấy chấn kinh. Ngay tại lúc đó lại trong lòng gầm thét, ngươi cho rằng đánh lén ta liền có thể đạt được thắng lợi sao? Nhưng cái này chính là dung nham thần nhân sinh bên trong sau cùng suy nghĩ. Hắn vừa dự định bộc phát năng lượng, đem ý đồ đánh lén hắn Linh xông mở. Sau đó Linh một tiếng quát nhẹ, đánh gãy dung nham thần phát tác. Stasis Rune, màu vàng xiềng xích đem dung nham thần buộc chặt. Mặc dù trong nháy mắt liền vỡ vụn, nhưng hoàn toàn cho Linh duy nhất phát động công kích cơ hội. Oanh, thần quang cường tập oanh kích bên trong dung nham thần phần lưng. Gấp 12 lần phần lưng tổn thương phát động.